Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4533, chiến đến người cuối cùng, mới có thể kết thúc chiến tranh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vĩnh Hằng Ma Tông liên diệt bát đại hào môn, trong đó ngũ đại gia tộc lấy được huy hoàng thành quả, có thể đối mặt bát đại hào môn bên trong khó đối phó nhất tam đại gia tộc. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng phân liệt thành hai, một phái chủ trương giải quyết dứt khoát, đem bát đại hào môn cùng một chỗ thu thập. Mà đổi thành bên ngoài một phái thì chủ trương giảng hòa, cảm thấy bây giờ tông môn tiêu diệt ngũ đại gia tộc cùng với đầy đủ chấn nhiếp lòng người, nếu không phải muốn cùng Mộ Dung gia tộc, Ô gia, Thượng Quan gia tộc khai chiến, coi như tông môn may mắn chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất nhiên tái khởi phong ba, sẽ có càng nhiều hạng giá áo túi cơm xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Liễu Phù Vân cũng không phải là chủ hòa phái, cũng không phải là phái chủ chiến, trên thực tế hắn cảm thấy chủ chiến có chủ chiến ý nghĩ, hắn cũng cho rằng bây giờ tiêu diệt ngũ đại gia tộc sao không như nhất cổ tác khí đem mặt khác tam đại gia tộc cùng nhau thôn phệ. Nhưng hắn cũng cảm thấy chủ hòa phái lý luận là chính xác, nếu là muốn cùng Mộ Dung gia tộc, Ô gia, Thượng Quan gia tộc khai chiến, coi như cuối cùng chiến thắng tam đại gia tộc, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, đến lúc đó trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất nhiên cũng sẽ có thế lực khác gây sóng gió. Cho nên, trong lúc nhất thời Liễu Phù Vân cũng không biết tại như thế nào quyết định, mấy ngày nay hàng đêm trầm tư suy nghĩ, Liễu Phù Vân cũng không có thể được ra một cái sách lược vẹn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đại đa số đều như là Liễu Phù Vân như vậy, nhìn như lão luyện trầm ổn, nhưng kỳ thực không quả quyết. Bọn hắn luôn mồm nói là đại cục suy nghĩ, nhưng kỳ thực khó mà làm ra quyết định. Nếu là tại thời đại hòa bình, loại này cao tầng có thể bảo chứng tông môn ổn định, nhưng nếu là tại chiến tranh niên đại, loại này cao tầng sẽ chỉ làm tông môn lần lượt bỏ lỡ chiến cơ, lần lượt rơi vào thâm nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn giản mà nói, bọn hắn là thịnh thế chi năng thần, nhưng cũng không phải là loạn thế kiêu hùng. Một khi chiến tranh mở ra, như trần chờ không quyết, không quả quyết còn tại tuyên bố lấy đại cục làm trọng, át gặp nó biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến tranh là phải đổ máu, là cần phải trả giá thật lớn, muốn thế nào phán đoán một trận chiến tranh có đáng giá hay không, ngươi trả một cái giá thật là lớn đâu. Vậy phải xem trận chiến tranh này kết thúc về sau, ngươi là có hay không có thể được đến đủ nhiều lợi ích. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bát đại hào môn một trận chiến này, đã tên đã trên dây không phát không được. Mà không hề nghi ngờ, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến cuối cùng lấy được thắng lợi coi như nguyên khí đại thương, nhưng cũng giải quyết Vĩnh Hằng Ma Tông như nghẹn ở cổ họng một khối xương cứng, mặc dù đến lúc đó sẽ có thế lực khác sẽ thừa cơ mà lên, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt bát đại hào môn dư uy còn tại, bọn hắn tất nhiên cũng không dám tùy tiện tiến công Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đợi đến Vĩnh Hằng Ma Tông khôi phục nguyên khí, thu thập những này vừa mới quật khởi thế lực, chỉ ít so thu thập bát đại hào môn muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà đối với Hằng Châu bát đại hào môn mà nói, nếu là bọn họ đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông, liền có thể nhiều đến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu trưởng khống quyền, trở thành Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuộc chiến tranh này, vô luận là đối với Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn là Hằng Châu bát đại hào môn mà nói, ai nếu là chiến thắng, đều có thể lấy được ích lợi thật lớn. Mà Lâm Bạch cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, trong lòng mới minh bạch Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bát đại hào môn là tuyệt đối không có khả năng dừng tay giảng hòa. Coi như giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông cùng bát đại hào môn giảng hòa rồi, nhưng chỉ chờ tới lúc bát đại hào môn chuẩn bị thỏa đáng, cảm thấy có thể ăn Vĩnh Hằng Ma Tông, tất nhiên sẽ xuống tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này tuyệt không có khả năng dừng tay giảng hòa, chỉ có một phương triệt để hủy diệt mới có thể bỏ dở. Cho nên Lâm Bạch nghe thấy Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng có chủ cùng phái, lúc này liền nghĩ đến có thể là Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc, Ô gia ở sau lưng liên lạc trong tông môn hào hữu, mời ra bọn hắn đối tông môn tạo áp lực, nhường tông môn cùng bát đại hào môn giảng hòa. Chỉ cần một khi giảng hòa thành công, liền cho bát đại hào môn cơ hội thở dốc, cho bát đại hào môn tập hợp lại thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Liễu Phù Vân cũng như tông môn mặt khác cao tầng như vậy do dự, có thể thẳng đến nghe thấy Lâm Bạch câu kia. Đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận, lúc này Liễu Phù Vân mê mang trầm thấp đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn lý giải đến Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói, cũng biết một trận chiến này không có khả năng tùy tiện giảng hòa, chỉ có một phương triệt để hủy diệt, sau đó chiến tranh mới có thể đình chỉ. Xem ra vô luận như thế nào đều muốn thuyết phục tông môn cao tầng, nhất định phải đem một trận chiến này đánh tới ngọn nguồn rồi. Liễu Phù Vân thấp giọng nỉ non nói ra, Thanh La ta sẽ lập tức báo cáo tông môn, đem ý của ngươi truyền lại cho tông môn cao tầng, đồng thời lão Phu sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục cao tầng tiếp tục mở chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể từ đó, tông môn còn có một chút hy vọng sống. Lâm Bạch thản nhiên nói, lão tổ ta bây giờ nhận Mộ Dung gia tộc điều lệnh, đi theo Mộ Dung cửu viên cùng hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả trấn thủ ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc trấn Nam Sơn, ta sẽ mau chóng tra ra Mộ Dung gia tộc để cho chúng ta trấn thủ trấn Nam Sơn mục đích cũng xin mời lão tổ mau chóng hồi phục tông môn ta quyết định cùng với tông môn quyết định muốn trước đối cái kia một tòa thế lực động thủ. Mộ Dung cửu viên, lão già này thế mà còn sống. Liễu Phù Vân nghe thấy cái tên này cũng là giật nảy cả mình, trong lòng hắn đều coi là Mộ Dung cửu viên cùng với chết rồi, lại không nghĩ rằng cuộc chiến tranh này thế mà đem hắn bước đi ra. Mộ Dung gia tộc thế mà nhường hắn tái hiện thiên hạ. Xem ra Mộ Dung gia tộc thật sự làm xong muốn cùng tông môn nhất quyết thư hùng chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thanh La, ngươi mau chóng điều tra rõ ràng Mộ Dung gia tộc vì sao để cho các ngươi trấn thủ trấn Nam Sơn, mà ta lập tức liên hệ tông môn, thuyết phục tông môn khai chiến, như tông môn làm ra quyết định ta sẽ trước tiên thông chi ngươi tông môn động tĩnh. Cùng Lâm Bạch thương nghị thỏa đáng về sau, Liễu Phù Vân thu hồi truyền âm lệnh bài cùng lúc đó, lại lấy ra thuộc về Lý Mặc Quân lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến Lý Mặc Quân mỏi mệt không chịu nổi thanh âm. Liễu Phù Vân lão tổ có thể có tìm tới Thanh La. Ta đã tìm được Thanh La, đồng thời cùng hắn thành lập liên hệ, bây giờ hắn đã bị Mộ Dung gia tộc chiêu mộ, để cho ta hắn lưu ở trong Mộ Dung gia tộc làm nội ứng của chúng ta. Liễu Phù Vân nói ra, trưởng giáo tựa hồ rất là mỏi mệt, là có cái gì sự tình phiền lòng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Mặc Quân than khổ nói. Mấy ngày nay trong tay của ta truyền âm lệnh bài đều không có dừng lại qua, trong tông môn mấy vị ẩn thế không ra lão tổ tiên hậu truyền âm cùng ta yêu cầu ta cùng Mộ Dung gia tộc thượng quan gia tộc ô gia giảng hòa, từ đó cam đoan vĩnh hằng thập tam châu an bình. Liễu Phù Vân hỏi, cái kia không biết trưởng giáo có thể đã làm ra quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Mặc Quân thanh âm âm trầm nói. Bọn hắn chủ hòa, có chủ cùng đạo lý, chính như bọn hắn nói, nếu là ta không lưu chỗ chống cùng Mộ Dung gia tộc cùng thượng quan gia tộc ô gia khai chiến, coi như chúng ta chiến thắng rồi, vĩnh hằng ma tông cũng đem nguyên khí đại thương, đến lúc đó nếu là mặt khác hạng già áo túi cơm cầm vũ khí nổi dậy, đến lúc đó tông môn tất nhiên lại sẽ đối mặt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là chủ chiến lão tổ cùng trưởng lão, nói đến cũng đúng, bây giờ tông môn đã xuất thủ, mà lại tại lôi đình ở giữa liên diệt ngũ đại gia tộc cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ lỡ rồi, chẳng phải là vạn phần đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Phù Vân từ Lý Mặc Quân trong lời nói liền có thể nghe được Lý Mặc Quân không cách nào làm ra quyết định, lúc trước hắn cùng Lý Mặc Quân là giống nhau ý nghĩ, nhưng mới rồi trải qua Lâm Bạch phân tích sau đó, Liễu Phù Vân trong nháy mắt minh bạch trong đó lợi và hại quan hệ, lúc này nói ra. Nếu trưởng giáo không cách nào làm ra quyết định vậy liền nghe một chút Thanh La ý tứ đi. Ta vừa mới cùng Thanh La liên hệ, hắn phân tích bây giờ tông môn cùng bát đại hào môn ở giữa chiến cuộc ta cảm thấy có lẽ có thể trợ giúp trưởng giáo làm ra quyết định. Lý Mặc Quân hỏi, Thanh La, là chủ chiến, vẫn là chủ hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Phù Vân âm vang trả lời rành mạch nói. Thanh La chủ chiến, giao diện cho điện thoại, cách chương.